Chương 131, Cạnh Lìn, canh thứ nhất. Từ Quan Đông đến Y Dược Sửa đường đường vẫn tương đối xa, nếu như ở kiếp trước, ít nhất cũng phải đại khái 16 canh giờ, bất quá ở bộ kẻ mẩn thế giới cũng không giống nhau. Bộ kẻ mẩn thế giới khoa học kỹ thuật tương đối với kiếp trước mà nói vẫn tương đối phát đạt. Từ Quan Đông thường bản thành phố bay đến Y Dược Sửa Phi Vân thành phố miễn là 8 canh giờ là có thể đạt được. Cả dù hạ cùng sạp gì nạ cùng với mẹ ấy là ở sáng sớm 8 giờ thời điểm ngồi máy bay, làm đã tới Phi Vân sân bay thời điểm cũng là buổi sáng 10 điểm. Đây là ta lần đầu tiên tới Y Thế Tu địa khu A, bất quá Y Thế Tu cùng Quan Đông sai giờ vẫn còn lớn, có chừng 6 canh giờ. Cả dù hạ lần nữa làm đến nơi đến chốn thời điểm, nhất thời cảm thấy một hồi an tâm. Rất nhiều người kỳ thực đều giống như cả dù hạ, đối với máy bay luôn là có loại cảm giác không an toàn. Y Dì Tu ngã đã về rồi, phương diện này cao hứng nhất chính là mẹ ấy. Dù sao nơi này là mẹ ấy cô hương, tuy là không phải mẹ ấy nhà cối phiến thành phố, nhưng là vẫn khó nén mầm 12 Y Dì tâm tình vui sướng. Được rồi, mẹ ấy, sạp gì nạ. Chúng ta hay là trước đi tiểu điếm, dù sao khoảng cách thư mời thời gian còn có 2 ngày. Cả dù hạ hướng về phía còn ở bên cạnh tò mò sạp gì nạ cùng với vui vẻ chạy loạn mẹ ấy nói rằng, Phi Vân thành phố là Y Thế Tu địa phương Trung Nam Bộ một tòa cạnh biển thành thị. Như trước kia thành thị chỗ bất đồng là, Phi Vân thành phố là một to lớn đô thị, sở cách dạ tờ cùng phổ thông cao lầu đông nghịt. Phi Vân thành phố cũng là Y Thế Tu địa phương buôn bán cùng kinh tế trung tâm, tuy ý có thể thấy được máy bán hàng tự động, thành phố trên đường phố có vô số vội vã người đi đường vắng lai, hình thành một bức huyên náo bận rộn hình ảnh. Nó ở vào Y Thế Sửa bên trong bán đảo, phương Bắc là sa mạc, phía Nam là Hải Dương, có thể dùng nơi đây trở thành một cái cảng thành thị. Phi Vân thành phố cũng là bộ kẹ mẩn thế giới nhất to lớn thành thị một trong, cũng là văn hóa hòa vào nhau thành thị, bao quát rất nhiều ở những địa khu khác chưa từng thấy qua đồ đạc. Cả rủ hạ đột nhiên ngừng lại, sắp gì nạ ở cả rủ hạ sau đó cũng là giống nhau dừng bước. Xem ra, người đến phải trả thật nhanh a, dĩ nhiên đã biết chúng ta tới rồi. Cả dù hạ hướng về phía một bên sạp gì nạ mỉm cười vừa nói, tuyệt không lo lắng phát sinh cái gì sự tình, e rằng chính là nghệ cao nhân gan lớn đi bất quá cũng vậy, tuy là muốn tìm cái chết, chạy đi chọc cả người bên trên chỉ là siêu thần thú liền dẫn theo 2, thần thú cũng dẫn theo 3 con phiền phức tên, đó nhất định chính là trong vê đút cờ khêu đèn, muốn chết. Thực lực của đối phương không sai, sạp gì nạ lời nói vẫn là như vậy ngắn gọn, chỉ là bình thản nói rằng, thế nhưng cả dù hạ biết kỳ thực sạp gì nạ mới vừa rồi còn là bị chấn kinh rồi. Ngược lại là một bên mẹ không biết cả dù hạ cùng sạp gì nạ đang đánh bí hiểm gì, chỉ là ở bên cạnh nhìn 2 người. Chúng ta không phải muốn đi tiểu điếm sao, mẹ kỳ quái nhìn mới vừa rồi còn nói muốn đi quán rượu 2 người, hiện tại ngược lại là cũng không động. Không đổi, có người tới đón chúng ta. Sạp gì nạ vẫn là trước sau như một lãnh đạo. Ô mẹ ấy nghe được sạp gì nạ nói như vậy cũng không có tiếp tục hỏi, dù sao trước khi tới, mẹ ấy nhưng là bị sạp gì nạ siêu năng lực chỉnh một cái, bây giờ còn là có điểm sợ hãi sạp gì nạ. Đến rồi cả rủ hạ vừa mới dứt lời, một chiếc màu đỏ xe thể thao chạy vào, dọc theo đường đi thông suốt, hiển nhiên người lái xe thân phận không nhỏ a, phải biết rằng bây giờ chỗ này nhưng là bên trong phi trường bộ phận, ngoại trừ bên trong phi trường bộ phận nhân viên bên ngoài. Chỉ có những cái này người có thân phận mới có thể tùy tiện như vậy. Hoan nghênh ngươi đến, Quan Đông siêu năng nữ vương, sạp gì nạ tiểu thư là đi lúc này. Một người mặc phấn hồng công chu A giả bộ nữ nhân từ trên xe đi xuống, sau đó thân thiết hướng về phía sạp gì nạ thăm hỏi. Đúng, ngươi là sạp gì nạ, kỳ quái nhìn nữ nhân trước mắt này, tuy là sạp gì nạ biết trước mắt người này siêu năng lực cũng không so với chính mình kém, thế nhưng sạp gì nạ vẫn như cũ lãnh đạo. Hơn nữa quan trọng nhất là sạp gì nạ quả thực không biết đối phương. Cô kia nghe được sạp gì nạ nói như vậy cũng là ngây ra một lúc, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục. Đang ở nàng muốn nói thời điểm. Bên cạnh mẹ ấy lại dẫn đầu mở miệng trước giới thiệu, sạp gì nạ tỷ tỷ, nàng chính là thư mời người phát khởi, cũng là Y Sửa siêu năng thiên vương cái lìn đại nhân. Thân là Y Tu địa khu người, mẹ ấy đối với tứ thiên vương vẫn là biết đạo nhất chút quan phương tin tức. Đối với cái lìn bộ dạng ở nàng đi xuống xe thời điểm, liền nhận ra. Ồ, không nghĩ tới tiểu muội muội ngươi dĩ nhiên biết ta à, đang bình thường thời điểm cái lìn vẫn là giống như một người thường một dạng, rất là hiền hòa ngồi xổm xuống sờ sờ mẹ ấy đầu. Tuy là cái lìn là mẹ thần tượng một trong, thế nhưng không có nghĩa là cái lìn là có thể tùy tiện sờ mẹ ấy đầu. Mẹ ấy lập tức tức giận đánh rớt cái lìn tay, tức giận nói với cái lìn, không nên tùy tiện sờ đầu của ta, hội trưởng không lớn. Ha ha hảo hảo, không phải sờ á cái lìn bị mẹ ấy biểu tình bị quậy nở nụ cười. Giống như là người tiểu muội muội này nói, ta là cái lìn, hoan nghênh đến của các ngươi, xin mời đi theo ta đi, ta đưa ngươi đến tiểu điểm đi, đã giúp các ngươi đặt xong quán rượu. Nói cái lìn bang sạp gì nạ cùng mẹ ấy mở cửa xe, không hề có một chút nào đi để ý cả rủ hạ ý tứ, để cả rủ hạ nhất thời cảm thấy hết sức xấu hổ. 047 á đủ ta hồi người nào chọc người nào. Như thế không định gặp ta. Cả rủ hạ cũng là trợn tròn mắt, đối với cái lìn biểu hiện, cả rủ hạ cũng là lần đầu tiên gặp phải như vậy, hơn nữa không định gặp chính mình vẫn là chính mình vị hôn thê khuê mật. Đợi một chút. Cả dù hạ còn chưa lên xe đây vẫn là sạp di nạ tương đối khá, biết đạo tâm thương bản thân nam nhân, đồng thời sạp di nạ ở trong lòng đối với cái lìn cảm quan cũng xuống dốc không thanh. Hành xem ở sạp di nạ cùng xỉn thì a mặt mũi của, để ngươi cùng tiến lên đến đây đi, cái lìn tuyệt không đãi kiến nhìn cả dù hạ lướt mắt, các lộ hủy chữa cả dù hạ vừa lên xe, liền lập tức phát động xe, nhanh chóng ly khai sân bay. Xem ra ngươi biết ta à, vậy ngươi vẫn như thế không định gặp ta. Cả dù hạ cũng chỉ có thể tâm lý nói một chút, cả dù hạ cũng không muốn quan hệ của hai người huyên càng cương. Chỉ là đến hiện tại cả dù hạ đối với cái lìn vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, căn bản không biết mình nơi nào đắc tội nàng. Mà sạp gì nạ cùng mẹ ấy, cũng bởi vì cái lìn thái độ đối với cả dù hạ, bị hệ nờ đửa cờ đối đợi cái lìn thời điểm trở nên lanh băng băng, đã không có bắt đầu hữu hảo, đặc biệt mẹ ấy, sớm đã không còn ngay từ đầu nhìn thấy chính mình thần tượng kích động. Thậm chí là có điểm chán ghét. Hôm nay từ trước, trong nhà có sự tình, mấy ngày gần đây sẽ tương đối vội vàng, giữ gốc canh 3 đến canh 4. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.